Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, ở nhà dưỡng thương vài ngày. Thuận tiện cẩn thận phân tích một chút trước mắt Long Quốc hình thức. Chỉ có hiểu biết thấu triệt tài năng vừa khéo soát phụ danh vọng. Đồ Long Nhân ngồi trên ngai vàng sau, luôn luôn áp bách bóc lột Long Duệ nhóm, nhưng lại có một giới hạn, không đến mức xúc để bắn ngược. 300 năm đi qua, Long Duệ nhóm đã thành thói quen đoạn giác, thậm chí đem đoạn giác cho rằng là trưởng thành dấu hiệu. Cũng có thiếu bộ phận Long Duệ như cũ âm thầm kiên trì muốn diệt trừ Đồ Long Nhân khôi phục dĩ vãng, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Ai, Bạch Liên Hoa không khỏi thở dài. Rất là vì Long tộc hậu duệ cảm thấy tức giận bất bình. Đã từng là mảnh này thổ địa chủ nhân, lại nhân thiên tai nhân họa thành mảnh này thổ địa hạ đẳng nhân. Bạch Liên Hoa suy xét bà bá sở nói, vị diện này không có nhân vật chính. Nhân vật chính thường thường là đại biểu một cái lập trường. Nếu nhân vật chính bị định vị ở Long duệ bên này, như vậy kịch tình có thể là Long tộc hậu nhân nỗ lực cuộc sống phủ định hiện tại vương triều. Khôi phục đến từ người một nhà thống trị vương triều, thuộc loại nhiệt huyết báo thù vị diện. Nếu nhân vật chính bị định vị ở Đồ Long Nhân bên kia, như vậy kịch tình có thể là tuổi trẻ nhân vật chính vì năm đó tàn sát cảm thấy hối hận, muốn cải thiện cùng Long Duệ quan hệ, sau đó các loại cải cách thiên hạ ngang hàng. Không có nhân vật chính, như vậy liền không có một cái bị cam chịu chính xác lập trường. Cũng liền không có tương đối tồn tại nhân vật phản diện. 100 vạn trị số A. Chẳng lẽ muốn nàng thực đem tất cả mọi người biến thành địch nhân sao? Điều này cũng quá khó khăn thôi. Hơn nữa, khó như vậy vị diện, mới cho 5.000 tích phân. Thưởng mệnh đi, bá bá, ngươi xác định ta thế nào cho phép cắt cánh tự mình đều được. Bạch Liên Hoa cùng hệ thống xác nhận một chút, đương nhiên tương đương chỉ cần ký chủ ngươi có thể cam đoan nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Liên Hoa quên đi một chút, bản thân đang dạy học vị diện thời điểm, nhất vạn trị số tìm nàng 2 năm thời gian mới hoàn thành. Trong đó đề cập giang hồ, dân gian, triều đình, 100 vạn trị số, nếu cùng phía trước giống nhau lời nói, không phải là muốn 200 năm tài năng hoàn thành. Kia nàng đã sớm chết già. Bạch Liên Hoa sốt ruột ở bên trong thong thả bước, quyết định vẫn là trên đường đi xem cụ thể tình huống lại quyết định. Cùng với, nàng còn tưởng muốn ở vị diện này lý tìm được hắn. Không biết muốn tìm bao lâu, mới ra môn, liền thấy cách đó không xa một nữ nhân té trên mặt đất. Người đến người đi nhưng lại không có ai đi qua hỗ trợ. Bạch Liên Hoa hảo không do dự đi qua. Bị nha hoàn ngăn cản, nói, tiểu thư, vẫn là đừng xen vào việc của người khác thôi, xen vào việc của người khác. Bạch Liên Hoa thật thất vọng nhìn về phía nha hoàn, ngươi không thể có ý nghĩ như vậy. Chúng ta sở dĩ cao hơn động vật, liền là bởi vì chúng ta có người tính. Huống chi, liền động vật đều sẽ đối đồng loại thi lấy viện thủ. Chúng ta nếu thờ ơ lạnh nhạt, chẳng phải là liền động vật cũng không như. Này gọi cái gì? Cái này gọi là cầm thú không bằng. Nha hoàn bị nói được mặt đỏ tai hồng thập phần xấu hổ. Chỉ có thể thu hồi ngăn đón tay nàng. Bạch Liên Hoa tiến lên xem xét, phát hiện té trên mặt đất đúng là một gã phụ nữ có thai. Này nếu thờ ơ lạnh nhạt, đã có thể hai cái mạng người. Phụ nữ có thai mà coi như không sai. Lĩnh la làm quần áo, đầu đội ngọc bích châm cài. Chắc hẳn cũng là cái phú quý nhân gia thiên kim, nhưng quần áo thượng tràn đầy bùn đất vết bẩn, khuôn mặt cũng thập phần tiêu tụy, ngược lại có mấy phần như là chạy nạn đến. Phụ nữ có thai trên đầu không có hình tròn vết sẹo, cũng đã nói lên thân phận của nàng. Đây là một cái Đồ Long tộc nhân. Cứu cứu ta, cứu cứu hai tử của ta. Phụ nữ có thai cầm lấy Bạch Liên Hoa chân, đầy mắt nước mắt khẩn cầu. Bạch Liên Hoa gặp không được người như thế ủy khuất, liền rời đi kêu người trong phủ đi lại hỗ trợ. Hết chương.